Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta siết chặt cằm nàng ta, cười lạnh lùng, ta muốn mạng của ngươi, mạng của ngươi, mạng của cha ngươi, ta đều muốn. Phản tặc, ta sẽ đi báo với phụ thân ta. Ngươi là kẻ phản loạn. Giang Yên Nhiên loạng choạng bỏ chạy khỏi ngục tối, để lại những lời chửi rủa đầy sợ hãi trong bóng tối mờ mịt. Nhưng chúng thật vô ích và yếu ớt. Giang Diễn thực sự đã bảo vệ nàng ta quá kỹ rồi. Có lẽ ngay cả trong giấc mơ, nàng ta cũng không bao giờ nghĩ rằng bộ y phục lộng lẫy trên người nàng ta thực chất được dệt nên từ những linh hồn đã chết. Ta nằm trên đống cỏ khô suốt đêm, không tài nào chợp mắt. Khi tiếng leng keng của dây xích trên cửa ngục vang lên, ta biết rằng trời đã sáng. Người bước vào là một võ quan. Đôi mắt của ông ta giống hệt A Chi, chỉ là mái tóc đã bạc phơ, không còn dáng vẻ uy nghiêm như xưa. Nếu phụ thân ta còn sống đến tuổi này, có lẽ ông cũng sẽ trông như vậy. Nhìn thấy thân thể đầy thương tích của ta, ánh mắt ông thoáng qua một chút đau lòng. Đó là sự yêu thương của bậc trưởng bối dành cho hậu nhân. Vãn Phong, ông cúi xuống trước mặt ta, giống như cách phụ thân ta thường nhìn ta đầy yêu thương. Xin lỗi con, bá bá là kẻ hèn nhát, chỉ có thể bất lực nhìn từ đại nhân chịu oan ức. Ta lắc đầu, mỉm cười, trình bá bá làm đúng rồi. Nếu vì cha con mà A Chi phải chịu số phận như con bây giờ, đó sẽ là tội lỗi mà con không bao giờ trả hết được. Nhưng ông đã phải chịu khổ nhiều năm như vậy, một vị tướng cầm quân dũng mãnh, lại phải nhún nhường trong triều đình gian trá, chỉ mong chờ đến ngày mọi chuyện được sáng tỏ. Hồng trần vô định đã 10 năm nay, dấu chân ông đã in khắp nơi, và lòng ông vẫn không đổi. Trình Tự Khâm cúi đầu, che đi cảm xúc trong đôi mắt. Khi ngẩng lên nhìn ta, ông hỏi, Vãn Vãn, Hoàng thượng bảo ta hỏi con đã chuẩn bị xong chưa? Ta kiên định gật đầu, con đã chờ ngày này, từ rất lâu rồi, thật ra chúng ta đều đã chờ ngày này, rất lâu rồi, đi thôi, Vãn Vãn, chúng ta cùng đi. Ông muốn đỡ ta đứng dậy, nhưng ta phát hiện ra rằng vết thương ở chân khiến ta không thể đứng lên được nữa. Trình bá bá, con không đi nổi nữa rồi. Ta cắn răng, mồ hôi lạnh đổ đầy trán vì đau đớn. Con đâu? Đến đây. Bá bá cõng con. Trình Tự Khâm cõng ta ra khỏi Thận Hình Tư. Bên ngoài đã có một chiếc kiệu nhỏ đợi sẵn. Là trọng phạm, ta phải do kinh kỳ vệ áp giải. Nhưng dù sao ta cũng là nữ tử của nội cung, không thể để lộ diện quá nhiều, nên đành dùng cách này để đưa ta đến An Thái Điện. Đến dưới bậc thềm của điện lớn, các võ tướng không được phép tiến vào nữa. Người áp giải ta chuyển giao cho các thái giám canh giữ ngoài điện. Con đường tiếp theo, chỉ có ta tự biết đi. Những bậc đá trắng tinh kéo dài trước mặt, cao ngút trời. Ta chống chiếc gậy mỏng manh, gắng gượng bước lên từng bậc một. Phía trên những bậc thềm, cung điện nguy nga, cao vút trong không trung, nơi trung tâm của quyền lực tối thượng. Chỉ cần một câu nói có thể quyết định sinh tử, một tờ giấy có thể thay đổi cả số phận của một gia tộc. Con đường này, cha ta đã từng bước qua, ca ca của ta cũng đã từng đi qua. Họ mang trong mình chí lớn bình thiên hạ, hoặc giấc mộng làm giàu, nhưng tất cả đều trở thành giấc mộng không bao giờ thành hiện thực. Còn ta, hôm nay cũng đi trên con đường này, gánh trên lưng sự thanh bạch của gia tộc đã bị nhấn chìm trong biển lửa, cũng như những linh hồn oan ức kháng cự lại sự thối nát của triều đình. Ta bước vào đại điện, bá quan văn võ chia thành hai hàng đứng trang nghiêm hai bên. Ta chỉ nhìn thẳng phía trước, bước đến ngai vàng, ánh sáng chiếu từ sau lưng, cái bóng mỏng manh của ta đổ dài trên mặt đất, mong manh nhưng kiên cường. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng chờ đợi ta. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn trong triều đường. Uy nghi và trầm tĩnh, vừa thanh thoát vừa lôi cuốn. Hắn là thiên tử, nhưng cũng là minh huy của ta, người mà ta mong sẽ lưu danh thiên cổ, thịnh trị muôn đời. Ta quỳ xuống dưới bậc thềm, bình tĩnh hành lễ với Triệu Minh Huy, cố gắng thể hiện sự bình thản, như muốn nói rằng ta không đau đớn đến thế. Hắn chỉ cần yên tâm giao gánh nặng này cho ta. Ta cũng nhìn thấy Giang Diễn, ông ta mặc triều phục tể tướng, hai bên tóc mai đã nhuốm màu thời gian. Ông ta đứng đầu bá quan, mỗi cử chỉ đều toát lên dáng vẻ quyền uy của một quyền thần. Dù không còn trẻ trung, ông ta vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, nhưng phụ thân ta sẽ không bao giờ sống đến độ tuổi này. Giang Diễn đứng ra, lớn tiếng buộc tội ta. Hoàng thượng, kẻ này chính là tàn dư của Từ Đảng. Nàng ta lừa trên gạt dưới, ẩn náu trong cung suốt nhiều năm. Loại phản thần nghịch tử này, bất trung bất nghĩa, nhất định phải trừng phạt theo quốc pháp. Triệu Minh Huy nhìn về phía ta, hỏi, Kỷ Ân Nhi, ngươi nhận tội không? Trên triều đình, mọi người đều im lặng như cát, ai nấy đều lạnh lùng nhìn, chờ đợi khoảnh khắc ta bị xử tử, đợi một kết quả mà ai cũng đã quen thuộc, rằng những kẻ đối đầu với tể tướng sẽ không tránh khỏi cảnh vạn kiếp bất phục. Thần nữ không nhận tội, ta đứng thẳng người, cất lời đanh thép, bẩm hoàng thượng. Thần nữ không nhận tội, đúng là thần nữ thuộc dòng dõi họ Từ, nhưng thần nữ không phải loạn đảng. Từ Tĩnh đại nhân chưa từng tham ô, người là trung thần nghĩa sĩ. Cớ sao lại bị gọi là tàn dư loạn đảng? Ta bất ngờ lật lại lời khai trước triều đình, khiến cả đại điện náo động. Triệu Minh Huy trầm giọng nói, nói tiếp đi, cách chương.